Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Đình, kiểm tra đo lường đến ký chủ phụ cận có không gian nguồn năng lượng nhưng thu. Hay không thu, Tiêu Văn không biết hệ thống nói không gian nguồn năng lượng là cái gì. Nhưng vẫn là lựa chọn thu. Tại đây phương diện hệ thống nhưng thật ra không có hố hắn. Thu cái gọi là không gian nguồn năng lượng bị hệ thống để vào Tiêu Văn tùy thân trong không gian. Cũng không có bị hệ thống nuốt rớt. Sau đó Tiêu Văn liền nghe được Tề Phong khẩu bên kia truyền đến một đạo giống giận. Ai trộm đi thế giới chi tâm? Kim Tiên cường đại công kích năng lượng dao động truyền đến. Tiêu Văn vội vàng rời đi thiên giới. Về tới nhân gian giới. Lúc này nhân gian giới đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng một chốc một lát không gian dao động còn không có ổn định xuống dưới. Hệ thống tạm thời không thể làm hắn xuyên qua rời đi. Hắn đơn giản lưu tại nhân gian giới lãnh đạo xuống tay hạ làm tay sau trùng kiến công tác. Hắn ở nhân gian giới tai sau trùng kiến khiến cho hừng hực khí thế khi thiên giới địa phủ chạy thoát không ít người tiên thiên tiên tới nhân gian giới tránh né. Tuy rằng mỗi lần hạ phàm không lâu sau nhưng bọn hắn này đó trung lập tán tiên nhóm cũng không nghĩ. Đãi ở thiên giới lâm vào địa phủ thiên đình linh sơn chiến hỏa chung. Tiêu Văn làm hiện giờ nhân gian giới danh xứng với thực lãnh tụ tối cao người lãnh đạo. Này đó ở nhân gian giới tị nạn các tiên nhân cũng tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ. Cho nên hắn thực dễ dàng liền từ bọn họ nơi nào nghe được tam đại thế lực khai chiến cụ thể tình. Huống, nguyên lai Tề Phong khẩu nơi đó phong ấn căn bản là không phải cái gì yêu ma. Mà là đệ tứ giới nhập khẩu. Này phương đại thế giới trừ bỏ thiên địa người tam giới ở ngoài. Còn có đang ở dựng dục chung đệ tứ giới. Nhưng mà này đệ tứ giới mới vừa dựng dục ra một cái hình thức ban đầu. Đã bị thiên đình thiên đế linh sơn Phật tổ địa phủ Diêm La tam đại kim tiên phát hiện. Một cái ngày sau có thể trưởng thành vì thiên địa người tam giới như vậy tiểu thế giới hình thức. Ban đầu, mặc kệ là ai đều muốn chiếm cứ này đệ tứ giới. Cố tình tam đại kim tiên ai cũng vô pháp chiếm cứ thượng phong. Mà đệ tứ giới lại chỉ là cái chưa thành hình hình thức ban đầu thế giới. Bọn họ chỉ phải trước đem thiên giới đi trước đệ tứ giới nhập khẩu cấp phong ấn. Lại biên ra cái diệt thế yêu ma đồn đãi che giấu. Đãi ngày sau tiểu thế giới trưởng thành thành hình tranh cãi nữa quyền sở hữu. Sau lại thiên đình thiên đế từ một cái thượng cổ di tích chung phát hiện một cái biện pháp. Có thể đem một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu luyện chế thành thế giới chi tâm. Mà thế giới chi tâm tác dụng chính là có thể trợ kim tiên đỉnh cường giả đột phá. Thiên đế cảm thấy cùng với chờ không biết nhiều ít năm tháng sau tiểu thế giới trưởng thành lên. Cùng mặt khác hai người tranh quyền sở hữu. Còn không bằng hiện tại hắn liền lén lút bắt đầu luyện chế thế giới chi tâm. Đến lúc đó hắn đột phá trở thành tam giới đệ nhất cường giả. Toàn bộ tam giới đều là thuộc về hắn. Chẳng phải là càng có lời. Nhưng mà này luyện chế thế giới chi tâm quá trình thập phần huyết tinh. Yêu cầu các loại cảnh giới tiên nhân huyết tế. Thiên đế không nghĩ suy yếu chính mình dưới chướng lực lượng. Liền âm thầm tìm kiếm không ít tán tiên huyết tế. Này động tác có điểm lớn. Đã bị đều là thiên giới thế lực lớn Phật tổ phát hiện. Phật tổ nhưng thật ra không biết thế giới chi tâm luyện chế phương pháp. Nhưng nhận thấy được thiên đế âm thầm làm những cái đó sự cùng đệ tứ giới có quan hệ. Tìm tới môn tới, thiên đế vô pháp, đành phải lừa dối Phật tổ nói hắn tìm được rồi ra tốc đệ tứ giới thành hình phương pháp. Đó chính là huyết tế. Phật tổ bán tín bán nghi, nhưng vẫn là cùng thiên đế liên thủ vội huyết tế chuyện này. Đến cuối cùng thiên giới chết tiên nhân có chút nhiều khiến cho khủng hoảng. Bọn họ mới không thể không đem chủ ý đánh tới nhân gian giới tới. Vì thế liền ra phái sứ giả hạ phàm hống những người đó tiên cường giả độ kiếp phi thăng đi tu bổ. Phong ấn pháp trận. Trên thực tế chính là đem bọn họ lừa tiến pháp trận chung huyết tế. Sau lại bị Tiêu Văn đào tẩu. Tiêu Văn trở thành thiên tiên sau ở nhân gian giới nháo ra như vậy đại động tĩnh. Bắt sống một cái thiên tiên sau. Thiên giới cũng không có tới quản hắn. Chính là bởi vì lúc ấy thế giới chi tâm sắp sửa luyện chế thành công. Thiên đế Phật tổ vô tâm tư quản hắn. Thế giới chi tâm luyện chế phương pháp chỉ có thiên đế biết. Phật tổ cùng Diêm La cũng không biết. Nhưng bọn hắn lại đều nhận được thế giới chi tâm ân y cho nên tam đại kim tiên lập tức liền vì tranh đoạt thế giới chi tâm khai chiến. Thế giới chi tâm này đây một cái tiểu thế giới tan biến vì đại giới luyện chế ra tới. Đệ tứ giới tuy rằng còn chưa dựng dục thành hình liền tan biến. Nhưng nó tan biến lại khiến cho thiên địa người tam giới không ổn định. Làm cho thiên tai tần phát. Không gian dao động kịch liệt không ổn định. Hiện tại tam đại thế lực khai chiến nguyên nhân chính là thế giới chi tâm vô cớ mất tích. Thiên đế Phật tổ hoài nghi là Diêm La tàng nổi lên thế giới chi tâm cố ý nói bị trộm đi trêu đùa. Bọn họ, mà Diêm La cũng hoài nghi là hai người chung một cái trộm đi thế giới chi tâm còn đem nước bẩn bát. Đến hắn trên người, vì thế liền đánh túi bụi. thiên giới địa phủ chiến hỏa tràn ngập. Tiêu Văn từ những cái đó tới nhân gian giới tị nạn tán tiên trong miệng được đến tin tức đương nhiên sẽ không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng thất thất bát bát manh mối làm hắn cũng phỏng đoán đến 8-9-0-10. Cuối cùng biết được tam đại kim tiên hiện tại đánh chết làm công nguyên nhân chính là thế giới chi. Tâm vô cớ sau khi biến mất, hắn cơ bản liền đoán ra hệ thống nói cái kia không gian nguồn năng lượng hẳn là chính là thế giới. Chi tâm ân y hắn bởi vì nhân gian giới thiên tai hoài nghi là thiên giới nháo ra tới. Liền đi thiên giới tra tìm nguyên nhân, lại phát hiện kim tiên ra tay. Tưởng quan sát kim tiên giao thủ quá trình tới gần Tề Phong khẩu. Vừa lúc bị hệ thống bắt giữ đến thế giới chi tâm tồn tại. Thuận tay liền đem tam đại kim tiên liều sống liều chết muốn cướp tới tay thế giới chi tâm cấp thu. Tam đại xui xẻo chứng còn không biết ai là Mani. Tiêu Văn thật sự lần đầu tiên cảm thấy chính mình giống như có vai chính hảo vận. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở nhân gian giới từ thiên tai chung khôi phục sinh cơ lúc sau. Hắn rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới. Này không còn rảnh rỗi. Liền có rảnh nghiên cứu hắn này nhập ma sau thân thể tu luyện hắn tự nghĩ ra công pháp có cái gì. Không giống nhau địa phương. Đại khái là bởi vì chân chính nhập ma người là nguyên chủ không giác mà không phải hắn duyên cớ đi. Tiêu Văn cảm thấy nhập ma sau đối hắn ảnh hưởng chính là dài quá tóc đeo mỹ đồng. Khí chất trở nên tà dị rất nhiều. Lại không khác cái gì ảnh hưởng. Tiêu Văn cũng ở nguyên lai Phật Tông chấn ma trong tháp tìm chút nhập ma người tu hành nghiên cứu. Hắn phát hiện này đó nhập ma người tu hành sở dĩ sẽ thường thường phát cuồng mất đi lý trí. Là bởi vì tâm thần không kiên định liền sẽ bị tâm ma khống chế. Do đó phát cuồng, đối thân thể tu vi không có gì ảnh hưởng. Nếu muốn khôi phục bình thường phải hoàn toàn tiêu trừ tâm ma. Nguyên chủ không giác bởi vì nữ chủ sinh ra tâm ma bị hắn tiêu trừ. Hiện giờ lại bởi vì chính mình đối Phật môn đối Phật tổ tín ngưỡng dao động mà sinh ra tâm ma. May mắn lần này tâm nguyện nhiệm vụ thay đổi sau chỉ là làm hắn hủy diệt Phật môn đạo thống. Mà không phải làm hắn tiêu trừ tâm ma. Tiêu Văn nhàn rỗi không có việc gì lại căn cứ rất nhiều nhập ma người tu hành trạng huống sáng tạo. Ra một môn có thể áp chế cảm xúc bảo trì tuyệt đối bình tĩnh tâm pháp. Bị hắn đơn giản thô bạo mệnh danh là Thanh Tâm Quyết. Cửa này Thanh Tâm Quyết là hắn căn cứ đã từng vô tình nói công pháp sáng tạo ra tới. Ở nhân tình tự dao động không bình thường thời vận chuyển này tâm pháp có thể làm người tiến vào. Tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Khuyết điểm cũng có. Chính là tiến vào kia tuyệt đối bình tĩnh trạng thái sau tuy rằng sẽ không phát cuồng. Nhưng cũng sẽ trở nên cùng tu luyện vô tình nói không sai biệt lắm lãnh tâm vô tình. Thanh Tâm Quyết tuy rằng có khuyết điểm. Nhưng điểm này tiểu khuyết điểm hòa hảo chỗ so sánh với chút nào không đáng giá nhắc tới. Tiêu Văn truyền ra đi sau đại được hoan nghênh, đặc biệt là đối những cái đó sinh ra tâm ma người tu hành nhóm tới nói cùng cứu mạng pháp bảo dường. Như, bọn họ đối Thanh Tâm Quyết sáng tạo giả Tiêu Văn đó là cảm kích đến đem hắn coi như tái sinh phụ mẫu. Tiêu Văn ở nhân gian giới tu luyện đồng thời cũng chú ý thiên giới địa phủ chiến tranh tiến triển. Tạm thời tới nói này chiến tranh sẽ không lan đến gần nhân gian giới. Hắn còn tính thanh tịnh, bất quá vì để ngừa vạn nhất hắn vẫn là phi thường nỗ lực ở tu luyện. Nhưng mà hắn lại ở mỗi một lần nhớ tới muốn vận dụng tùy thân không gian khi. Lại phát hiện tùy thân không gian thế nhưng vô pháp mở ra. Tiêu Văn đối này thập phần vô ngữ. Tuy rằng hắn thường xuyên đem tùy thân không gian quên đến sau đầu nghĩ không ra. Nhưng là không đại biểu hắn vẫn luôn bất động dùng A. Trong không gian còn trang hắn không ít ở phía trước xuyên qua thế giới siêu tập rất nhiều đặc sản. Đâu, nếu là hệ thống vô thanh vô tức đem hắn không gian thu hồi đi. Những cái đó đặc sản liền không thể còn trở về sao? Quả nhiên hệ thống chính là cái hố hóa. Tiêu Văn tuy rằng buồn bực tùy thân không gian vô pháp mở ra vận dụng. Nhưng cũng không đến mức như trời sập giống nhau. Rốt cuộc tùy thân không gian với hắn mà nói chỉ là một kiện có thể mang theo xuyên qua các thế giới. Túi càn khôn mà thôi. Không có nó cũng không có gì đại ảnh hưởng. Rốt cuộc ở thiên tai kết thúc 100 nhiều năm sau. Tiêu Văn thu được hệ thống nhắc nhở. Hắn có thể đệ trình nhiệm vụ rời đi thế giới này. Đệ trình nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ đệ trình thành công. Nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Khen thưởng 60 tích phân. Nhiệm vụ 24. Nữ tôn con hát thiên mở ra. Có lẽ là bởi vì thế giới này hắn cảnh giới sắp đột phá kim tiên. Cho nên ở hắn bị hệ thống từ nam xứng trong thân thể rút ra linh hồn khi phá lệ rõ ràng cảm giác đến. Nguyên chủ nam xứng trong thân thể có một cái khác linh hồn thức tỉnh. Linh hồn kia đúng là cùng nam xứng thân thể bộ dạng giống nhau. Là chân chính không giác linh hồn. Quả nhiên nam xứng linh hồn vẫn luôn cùng hắn đãi ở một cái trong thân thể sao? Tiêu Văn nhìn đến thức tỉnh lại đây không giác hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tươi cười chung tràn đầy cảm kích cùng nhân từ. Không giác trong mắt huyết sắc cũng dần dần rút đi. Một lần nữa tỏa sáng ra sáng ngời quang mang. Tuy rằng như cũ có một đầu mặc phát, Tiêu Văn lại cảm giác được đã từng vị kia nhân từ thánh tăng lại đã trở lại. Tiêu Văn cũng không cấm lấy linh hồn chi thân lộ ra một cái mỉm cười. Thế giới này đại khái là hắn đối nguyên chủ nam xứng cảm giác tốt nhất một cái thế giới đi. Không thể không nói không giác như vậy tâm tư thuần tịnh người. Cho dù là hắn như vậy trải qua rất nhiều tâm tư thâm trầm người cũng sẽ cầm lòng không đậu sinh ra. Hảo cảm ơn y. Tiêu Văn cảm giác được một cổ vô hình sức mạnh to lớn bao bọc lấy linh hồn của hắn. Sau đó phá vỡ không gian, nhoáng lên thần, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái hoang vu trong thế giới. Tiêu Văn phát hiện chính mình thế nhưng vẫn là linh hồn chi thân. Có chút kinh ngạc, hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống khó được tại tuyến hồi phục hắn. Đinh, ký chủ thu không gian nguồn năng lượng tự động cùng tùy thân không gian dung hợp hóa thành tiểu thế. Giới hình thức ban đầu, này tiểu thế giới cùng ký chủ linh hồn chói định, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Ký chủ tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ phía trước nhưng tự hành lựa chọn là lập tức chấp hành. Nhiệm vụ, vẫn là ở tiểu thế giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng lại chấp hành nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói. Đã đổi, canh một, thế giới này kết thúc. Tiếp theo cái thế giới là nữ tôn. Tiêu ca xuyên thành con hát. Nữ chủ là hoàng nữ. Nam chủ là nữ tướng quân chi tử. Nhiệm vụ linh nhị 4. Hết chương.